Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 271, làm móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản ngã là nhận thức về tôi, nhận thức bản thân là một cá thể độc lập. Bao dung là khi cá thể độc lập tiếp xúc với thế giới, chấp nhận thế giới. Còn ràng buộc là bản ngã sau khi trải qua sự bao dung, tạo ra mối liên hệ với những người, việc, vật khác. Sức mạnh ràng buộc mang đến năng lực. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lúc nãy Đan Kỳ và Trì Liên được Kỳ Tiện An và Mục Tư Thần đánh thức khỏi ô nhiễm tuyệt đối, chính là nhờ sức mạnh ràng buộc. Sử dụng ràng buộc được tạo ra từ sự bao dung lẫn nhau của những bản ngã khác nhau trong thời gian dài, kéo hai người đang rơi vào vòng xoáy ô nhiễm tuyệt đối ra ngoài. Đó chính là gần đèn thì sáng. Nhưng nếu lúc đó bản ngã của Kỳ Tiện An và Mục Tư Thần không đủ vững chắc, có thể bị Đan Kỳ và Trì Liên ô nhiễm. Chính là gần mực thì đen, ràng buộc là một con dao hai lưỡi. Mục Tư Thần mở mắt, đã có một số hiểu biết về năng lực mới xuất hiện. Cậu nói với Trì Liên, có lẽ cô có thể thanh tẩy ô nhiễm tuyệt đối trên người quyến vật này. Nhưng điều này cũng có một số rủi ro đối với cô. Mục Tư Thần nói với Trì Liên về nguyên lý ràng buộc mà cậu vừa hiểu ra. Nói, nó không phải là bạn của cô. Cô không cần phải mạo hiểm như vậy để giúp nó. Nếu cô chỉ lo lắng lĩnh vực của chúng ta bị ô nhiễm tuyệt đối thanh tẩy, tôi có thể sử dụng sức mạnh bản ngã để thanh tẩy quyến vật này và ô nhiễm tuyệt đối cùng một lúc. Giọng điệu của cậu không mang chút cảm xúc nào, như một lời thoại khách quan miêu tả sự việc. Mục Tư Thần không muốn giọng điệu của mình ảnh hưởng đến quyết định của Trì Liên. Là muốn giải quyết dứt điểm hay mạo hiểm giúp đỡ quyến vật này, do Trì Liên tự quyết định. Trì Liên cũng do dự. Nếu quyến vật này là bạn của cô sẽ không do dự cứu người. Nhưng quyến vật này dù sao cũng là kẻ thù. Nó đột nhiên xuất hiện dường như cũng không phải là vì có ý tốt. Nói là thích bộ móng của cô ấy, không chừng còn muốn nhổ móng tay của cô ấy chứ. Hơn nữa, cứu lấy quyến vật này cũng chẳng có lợi gì. Cách bày tỏ lòng biết ơn của chúng là coi con người như bạn tốt, giống như đối xử với Đan Kỳ vậy, khiến cơ thể và linh hồn của con người tách rời. Điển hình của hành vi lấy oán trả ơn. Chỉ xét từ góc độ lợi hại, thanh tẩy cả quyến vật này mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng mà, Trì Liên cũng không thể nói rõ tâm trạng của mình. Cô chỉ cảm thấy, nếu quyến vật này ngay từ đầu đã có ác ý với cô, ngay khi gặp mặt đã tấn công bất ngờ, thì cô quyết định sẽ không chút do dự thanh tẩy nó. Nhưng lúc này, quyến vật này giống như một cô gái đồng trang lứa với cô vậy. Đáng lẽ cô ấy đang tránh né ô nhiễm tuyệt đối, nhưng lại vì thích bộ móng của cô, bị thu hút bởi bộ móng của cô mà rời khỏi nơi ẩn náu nên mới bị ô nhiễm. Trì Liên có thể đối phó với vô số quyến vật tấn công họ, nhưng lại không thể làm tổn thương một cô gái đồng trang lứa cũng yêu thích đến việc làm móng. Trì Liên giơ tay lên nhìn móng tay của mình, đột nhiên cười một cái, cô nhẹ nhàng nói. Nghĩ kỹ lại, Vân Vân cũng là quyến vật. Mục Tư Thần lặng lẽ nhìn cô ấy. Trì Liên nói, Vân Vân rất thích làm móng, nhưng cậu ấy làm công việc lễ tân. Công việc yêu cầu cậu ấy phải trang điểm gọn gàng, không được làm móng lòe loẹt. Mỗi khi cậu ấy nhìn thấy kiểu nêu nào đẹp, cậu ấy sẽ nhờ tôi làm. Cậu ấy nhìn móng tay của tôi cũng như thể chính mình được làm vậy. Quyến vật này không phải Dương Vân Vân, cô không thể lẫn lộn hai thứ này. Mục Tư Thần nói, Trì Liên gật đầu, cô nói, tôi biết, tôi quyết định vậy không phải vì nó, mà vì chính bản thân tôi. Thanh tẩy nó, là để nó không thể làm hại tôi. Giúp nó, là không muốn để lại tâm ma cho bản thân, cũng là để bù đắp một số tiếc nuối của bản thân. Bất kể lựa chọn gì, tôi đều đang thỏa mãn tâm nguyện của mình. Cô sẽ không yêu cầu quyến vật làm gì cho mình vì hành động này. chỉ riêng việc giúp quyến vật thanh tẩy ô nhiễm tuyệt đối. Chỉ Liên đã nhận được đủ lợi ích. Sau khi hiểu ra điều này, chỉ Liên không chút do dự đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của búp bê vải. Khi ánh mắt của chỉ Liên trở nên kiên định, Mục Tư Thần nhìn thấy đồ đằng bản ngã của cô tỏa ra ánh sáng chưa từng có. Lòng bàn tay cô xuất hiện một luồng ánh sáng vàng. Luồng ánh sáng này theo bàn tay của chỉ Liên đi vào búp bê vải. Đội của Mục Tư Thần không thể giúp đỡ quyến vật này, bởi vì họ không có ràng buộc với quyến vật. Còn quyến vật này rất thích bộ móng của chỉ Liên, lại được chỉ Liên thu vào búp bê vải. Xét về mọi mặt, chỉ Liên và nó đều có một ràng buộc nhất định. Sức mạnh ràng buộc kết nối chỉ Liên và quyến vật. Chỉ Liên cảm nhận được ô nhiễm tuyệt đối trong cơ thể nó, lại nảy sinh ra suy nghĩ giống như lúc trước, ghét bỏ mọi việc vụn vặt, ghét tiếp xúc với người khác, sinh ra cảm giác ghê tởm mạnh mẽ với thế giới này, thậm chí còn ghét bỏ bản thân, muốn quay về trạng thái nguyên thủy nhất. Nhưng loại ô nhiễm này đã không thể ảnh hưởng đến chỉ Liên nữa. Cô nhận ra việc giúp đỡ quyến vật không phải để đạt được lợi ích gì, mà là để bản thân vui vẻ. Bản ngã của cô vô cùng kiên định. Cô không hề ghét bỏ bản ngã. Cô yêu bản thân mình, không muốn xóa bỏ sự tồn tại của bản ngã. Đồ đằng bản ngã vững như bàn thạch, tuyệt đối sẽ không bị ô nhiễm từ run đen ảnh hưởng. Dưới niềm tin kiên định như vậy, đôi mắt bị ô nhiễm của búp bê vải lóe lên một tia sáng vàng. Run đen biến mất. Sau đó, chỉ Liên giải trừ năng lực gián, giải phóng quyến vật từ búp bê vải. Đồng thời, thời gian đã trôi qua 5 phút. Sức mạnh bảo vệ tòa nhà này trở lại. Bóng tối biến mất, quang hoa lại chiếu rọi vào tòa nhà này. Mục Tư Thần tắt đèn pin. Đan Kỳ cũng kiệt sức giải trừ năng lực, giữ vững lĩnh vực tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, Đan Kỳ cảm thấy mọi cảm xúc trong người mình đều bị lĩnh vực hút cạn. Nếu tiếp tục như vậy, anh ta sẽ trở thành một xác sống vô cảm. Ngay cả khi có Mục Tư Thần cho anh ta năng lượng, anh ta cũng không thể duy trì quá lâu. 5 phút này khiến Đan Kỳ hiểu tại sao chủ lại cần năng lượng cảm xúc đến vậy, thậm chí không tiếc vi phạm ý nguyện của chính quái vật cấp thần. Năng lượng cảm xúc là nhiên liệu duy trì lĩnh vực. Một khi mất đi năng lượng cảm xúc, lĩnh vực sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đan Kỳ lau mồ hôi, dựa vào tường nghỉ ngơi. Phía bên kia, Chỉ Liên và người phụ nữ mặc áo trắng bốn mắt nhìn nhau. Im lặng, đôi mắt của người phụ nữ mặc áo trắng không còn đầy ấu trùng, nhưng nó vẫn không đẹp. Đôi mắt của nó đầy những tia máu đỏ sẫm như mạng nhện. Hai con mắt bị chia cắt bởi những tia máu đỏ sẫm trông như được ghép lại thành mắt, nằm vỡ vụn trong hốc mắt, trông rất đáng sợ. Trong mắt xoay 180 độ trong hốc mắt, hướng về phía móng tay của Chỉ Liên. Nhìn một lúc rồi phát hiện ra tròng mắt xoay ngược, phía sau xoay ra phía trước, nó lại xoay 180 độ, mới chuyển con ngươi về phía trước. Ánh mắt rơi vào móng tay của Chỉ Liên, xem ra vẫn rất thích bộ móng của cô ấy. Muốn đổi, người phụ nữ mặc áo trắng khẽ nói. Không đổi, Chỉ Liên dứt khoát nói. Người phụ nữ mặc áo trắng nâng ngón tay lên, lộ ra móng tay sắc bén, dùng sức cào vào tường, để lại 5 vết cào sâu dài đến 40 cm trên tường. Nó giơ tay lên nói với Chỉ Liên, dùng, rất, ổn, đó, Chỉ Liên. Quyến vật này còn thực sự quảng cáo nhiệt tình cho móng tay của nó, muốn dùng móng tay có sức tấn công mạnh để đổi lấy bộ móng của Chỉ Liên. Không hứng thú, tôi thích bình thường cơ. Chỉ Liên co ngón tay của mình lại. Ồ, người phụ nữ mặc áo trắng đảo mắt, khóe miệng rũ xuống, lộ ra vẻ thất vọng và tủi thân, nhìn có vẻ khá hiền lành. Chỉ Liên nói, nếu cô không định làm hại chúng tôi, thì hãy đi đi, tôi sẽ không làm khó cô. Nếu cô vẫn muốn hại tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Thực ra Trì Liên không biết phải đối phó với loại quyến vật vô hình này như thế nào. Cô chỉ đang cố tỏ ra đáng sợ để hù dọa thôi. Không, hài, người phụ nữ mặc áo trắng nói chậm rãi. Có thể, sờ, không, không được. Trì Liên rất kiên quyết. Cô đứng dậy nói, chúng tôi còn việc phải làm. Sẽ sớm rời khỏi đây. Hiện hình quá lâu cô cũng rất mệt phải không? Cô quay về đi, bên ngoài, rất nguy hiểm, toàn là những thứ đó. Người phụ nữ mặc áo trắng chỉ lên bầu trời nói. Cô nói là bên ngoài bầu trời toàn là ô nhiễm tuyệt đối. Mục Tư Thần hỏi lại, người phụ nữ mặc áo trắng không để ý đến Mục Tư Thần. Nó không muốn nói chuyện với Mục Tư Thần, nó chỉ có ràng buộc với Trì Liên. Trì Liên lặp lại lời của Mục Tư Thần. Người phụ nữ mặc áo trắng gật đầu nói, ra ngoài sẽ gặp. Nó nói chuyện dường như rất khó khăn, chỉ vào mắt mình, dùng hành động để nói với họ rằng, một khi rời khỏi tòa nhà này, bầu trời sẽ rơi xuống vô số con giun đen. Họ sẽ giống như nó trước đây, bị giun đen ô nhiễm. Đan Kỳ mở mắt ra yếu ớt nói, quyến vật cũng nói với tôi như vậy. Chúng nói, mặt trăng và bầu trời bị nuốt chửng, chỉ để lộ một chút ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng xuyên qua khe hở bảo vệ thị trấn Simi. Chúng chỉ có thể ẩn náu trong ánh trăng. Mục Tư Thần đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với một nhóm quyến vật vô hình. Nhưng không ngờ nguy hiểm lớn nhất của thị trấn này lại không phải là quyến vật. Hỏi thử xem nó có biết trụ ở đâu không? Nói với chúng rằng tôi muốn khôi phục lĩnh vực của thị trấn Simi. Nếu chúng không muốn thị trấn Simi bị hủy diệt hoàn toàn, thì hãy cho tôi biết thông tin. Mục Tư Thần nói, Trì Liên chuyển lời của Mục Tư Thần. Biết, không muốn, nói, quá, mệt, rồi, người phụ nữ mặc áo trắng nói. Lý do không nói cho cậu lại là quá mệt sao? Mục Tư Thần hoàn toàn không hiểu mệt ở chỗ nào. Đan Kỳ nói, quyến vật muốn hiện hình cần rất nhiều năng lượng. Nói chuyện với chúng ta tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Chúng tấn công những kẻ sa đọa, dâng hiến linh hồn của kẻ sa đọa cho chủ nhân của Simi, có thể nhận được phần thưởng. Để có được phần thưởng, chúng sẵn sàng hiện hình tấn công kẻ sa đọa. Nhưng hiện tại, chủ nhân của Simi đã không còn đáp lại chúng. Không thể dâng hiến linh hồn của kẻ sa đọa. Năng lượng bảo vệ chúng cũng đang dần suy yếu. Chúng lười tiêu hao năng lượng. Tôi sẽ cô sờ móng tay. Trì Liên quả quyết nói. Trao đổi một hai cái móng tay cũng không sao. Nhưng cô phải cho chúng tôi biết vị trí của chủ. Không muốn nói cũng không sao. Vẽ bản đồ hoặc chỉ hướng cho chúng tôi là được. Cô đưa ra 10 ngón tay, đặt trước mặt người phụ nữ mặc áo trắng. Người phụ nữ mặc áo trắng rất trân trọng vuốt ve móng tay của Trì Liên. Chỉ vào hai ngón út của Trì Liên, hai ngón út của cô được đính đá. Quả thực là cái móng tay đẹp nhất. Trì Liên quyết đoán, cô lấy kéo ra, mặt không đổi sắc cắt bỏ móng tay của hai ngón út. Do sử dụng kỹ năng nên cô không cảm thấy đau. Nhưng nếu không kịp thời dán móng tay mới, rất nhanh sẽ chảy máu đầm đìa, đau đớn đến chết đi sống lại. Người phụ nữ mặc áo trắng vui mừng nhận lấy móng tay của Trì Liên. Cô ấy cũng giật xuống hai móng tay sắc bén của mình đưa cho Trì Liên. Sau đó dán hai móng tay lên ngón tay của mình. Trì Liên rất cần thứ gì đó để dán vết thương trên ngón tay. Cô lập tức dán hai móng tay lên. Ánh sáng đỏ lóe lên, hai móng tay sắc bén xê ấm vào đầu ngón tay cô, biến thành hai móng tay màu đỏ có chiều dài bình thường. Trì Liên nghĩ trong đầu, móng tay ngón út đột nhiên dài ra 10 cm, sắc bén đến mức có thể chém đứt đầu người trong nháy mắt. Trì Liên vội vàng khôi phục móng tay về trạng thái bình thường. Người phụ nữ mặc áo trắng cố gắng dán móng tay của Trì Liên lên người mình. Nhưng không thể dán được. Nó thấy Trì Liên có kỹ năng dán, liền hai tay nâng móng tay lên để Trì Liên dán. Trì Liên với tâm trạng phức tạp dán móng tay của mình lên cho quyến vật. Người phụ nữ mặc áo trắng nhìn móng tay mới, vui vẻ há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn dính máu, cười như một đứa trẻ. Cười một lúc, bóng dáng của nó biến mất. Chẳng lẽ là nói không giữ lời? Trì Liên lo lắng nhảy dựng lên, tìm kiếm tung tích của quyến vật. Cô vừa định mở miệng mắng, Mục Tư Thần kéo cô lại, chỉ tay về phía trước, theo hướng ngón tay của Mục Tư Thần. Trì Liên nhìn thấy hai mảnh móng tay, bling bling, bay tới bay lui trên không trung, giống như người phụ nữ mặc áo trắng đang giơ tay ngắm nghía móng tay của mình. Ngắm đủ rồi, móng tay đổi hướng, bay về một nơi nào đó, dường như muốn dẫn họ đi. Mọi người nhìn nhau, Mục Tư Thần cõng Hạ Phi, Kỷ Tiện An cõng Đan Kỳ, mấy người theo hướng móng tay bay đi. Cách chương.